Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906. Chương 906. Đại nhân. Thời đại thay đổi, tân thế giới, Idarian hải vực, nàng chạy trốn. Akainu sắc mặt khó coi, ngón tay không tự chủ được phát lực, lún vào vòng bảo hộ hí. Một luồng đau nhức kéo tới, Akainu không được dấu vết thu tay về. Quét mắt sắt thép, vòng bảo hộ này đặc chế hợp kim thật hắn sao cứng. Nghĩ đến xác thực như vậy, đầu chọc Zero sắc mặt cũng khó nhìn. Bọn họ bỏ lại trước chiến tranh dây mặc kệ lựa chọn xuất kích. Vốn tưởng rằng bắt vào tay, lại không nghĩ rằng rơi xuống như thế cái kết cục ầm ầm ầm. Momosagi còn ở mệnh lệnh binh sĩ đưa lên bom nổ dưới nước. Nhưng này có điều là mang trong lòng may mắn cử động. Từ nàng tái nhợt sắc mặt nhìn ra được, nàng cũng rõ ràng điểm này lấy Idarian biển rộng mương chiều sâu. Trừ phi hải vương tự nguyện nổi lên, bằng không bọn họ căn bản không triệt, đi đi. Là thời điểm trở lại, mặt nạ Zero thăm thẳm thở dài, cũng không biết thánh địa thế nào rồi. Vegapunk phản bội, Kaido xâm lấn, nói không chắc Oreko cũng ở không thể lạc quan a. Những người còn lại đối với này gật gù, bọn họ không có quên nhóm người mình đi ra này một chuyến. Lý do tại sao muốn truy kích hải vương? Bởi vì nàng uy hiếp đến thánh địa an toàn. Bây giờ dĩ nhiên thánh địa báo nguy, không thể lẫn lộn đầu đuôi, các người trở về đi thôi. Ta muốn lưu lại, lúc này, Momosegi đi tới không cho chí không nói rằng, ta sẽ ở vùng biển này tung xuống lãnh địa bò biển. Trừ phi nàng vĩnh viễn không ló đầu ra, bằng không đừng nghĩ chạy thoát. Lãnh địa bò biển không phải máy móc mà là sinh vật. Chỉ muốn nói cho chúng nó mục tiêu là cái gì. Một khi phát hiện sẽ báo động trước, không được. Đầu chọc Zero thấp giọng quát, bầu không khí tức thì nghiêm nghị lên. Hải quân tư kiến minh vương chuyện lớn như vậy, nhất định phải trở lại nhường ngũ lão tinh đại nhân định đoạt. Ngươi là hoài nghi chúng ta hải quân muốn tạo phản? Không giống nhau. Không chờ Akainu mở miệng, Momosagi lạnh lùng nhíu mày. Đầu chọc Zero bị nghẹn một hồi, hít sâu một cái nuốt xuống lửa giận, lắc lắc đầu. Ta hoài không nghi ngờ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là như vậy là làm không phù hợp quy củ. Hải quân tạo phản? Không, hắn mới không có ngu như vậy, lại không nói hải quân có hứng thú hay không tạo phản. Akainu có hay không dã tâm tạo phản? Nếu như hải quân thật muốn tạo phản, chỉ riêng này chiếc minh vương liền đủ để bình định tất cả. Chính phủ lấy cái gì đi chống đối? Maxim, Châm Ngôn, đừng quên hải quân còn có Zon cái kia khắc chế tất cả kim loại tạo vật tiếng sấm trái cây năng lực. Giả tồn tại mà bọn họ dựa dẫm Vegapunk ngược lại là kẻ phản bội. Có điều nếu hải quân không có ý nguyện tạo phản, như vậy bọn họ như cũ thuộc về chính phủ thế giới phạm vi quản hạt. Quy củ, hai chữ, nhất định phải vâng theo. Momosagi trên mặt treo đầy xương lạnh. Đang chuẩn bị nói cái gì? Akainu giơ tay ngăn cản nàng, nói rất có đạo lý, nguyên soái. Momosagi yên lặng nhìn hắn, hắn chẳng lẽ không biết, minh vương một khi bại lộ, hải quân sẽ bị ngũ lão tinh kiêng kỵ thành hình dáng ra sao không? Đến thời điểm từ Akainu bắt đầu, toàn thể tướng lĩnh nói không chắc đều phải bị cắt rơi. Trừ phi bọn họ thật sự lựa chọn tạo phản, ta tin tưởng ngũ lão tinh sẽ không ở cái này làm khẩu đối với hải quân ra tay. Hơn nữa, Akainu nhìn về phía CP không đương nhiệm tổng tham mưu trưởng đầu chọc Zero, hơi nheo mắt lại. Hơn nữa bảo vệ thánh địa an nguy là trọng yếu nhất. Mặc kệ hải vương có cái gì tâm tư, nàng đều muốn tiến công thánh địa mới có thể đạt thành, có minh vương tọa trấn Red Line. An toàn lên mới càng có bảo đảm, đạo lý là như thế cái đạo lý. Nhưng người muốn lên diện các đại nhân vật nguyện ý nghe à? Momosagi đối với này vạn phần không nói gì. Thánh địa quan chức sớm đã bị hải quân thành lập liêm chính công tử sợ vỡ mật, liền Ngũ Lão Tinh đều đang yên lặng chống đỡ. Ai dám không từ, hiện tại đem chân đau giao cho đối thủ, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, trừ phi CP không cũng nhúng tay vào. Biểu thị chống đỡ, bỗng nhiên, Momoyagi sáng mắt lên, lý do nói đến buồn cười. Làm CP không, coi như hai năm này đối mặt giải tán nguy cơ, bọn họ cũng bắt bí phần lớn quan chức nhược điểm đem hai người vẻ mặt thu hết đáy mắt. Đầu chọc Zero yên lặng nheo mắt lại, người đang uy hiếp ta là Akainu không uy kỵ tí nào cùng với đối diện. Ta nói rồi, ai trở ngại hải quân chấp hành chính nghĩa, ai chính là kẻ thù của ta. Tuyệt đối chính nghĩa, không chỉ có riêng là lãnh khốc vô tình như vậy thứ đơn giản trong mắt không tha cho nửa phần tội. Ác Akainu, càng không tha cho bất kỳ trở ngại chính nghĩa chấp hành hành vi. Mắt thấy bầu không khí có chút lạnh. Mặt nạ Zero ở bên dàn xếp, mà, những việc này đều còn sớm lắm, chờ chúng ta trở lại thảo luận cũng không muộn hả? Các ngươi xem, điện thoại đến rồi, phòng trừng là thánh địa phương diện tin tức, nói mặt nạ Zero lấy điện thoại ra trùng. Ở trước mặt mọi người lựa chọn tiếp nghe, Moji là ta. Tổng tham mưu trưởng liền ở bên người, có chuyện gì nói đi, phải. Điện thoại trùng bên trong truyền tới một đầu chọc Zero thanh âm quen thuộc. Đó là hắn trực thuộc đặc vụ cán bộ, cũng là dưới tay hắn đắc lực tướng tài, giờ khắc này chỉ nghe hắn hít sâu một cái. Hồi đáp, tổng tham mưu trưởng, thánh địa nguy cơ giải trừ. Thương Long đại tướng đẩy lùi Kaido. Kizaru đại tướng cũng tìm tới Vegapunk đình chỉ hòa bình chủ nghĩa người. Hô! Nghe được tin tức này, mọi người dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Thương Long cùng Kizaru, đây là hải quân hai đại bề ngoài tốc độ đứng đầu hậu thế, hai người bọn họ chưa bao giờ nhường hải quân thất vọng qua, nhưng đầu chọc Zero sắc mặt cũng không dễ nhìn. Ngọn gió nào đầu cũng làm cho hải quân ra CP không đây. Nhưng mà tin tức xấu không chỉ dừng lại tại đây. Giữa lúc mặt nạ Zero chuẩn bị mở miệng cố gắng vài câu cúp điện thoại, người kia tiếp tục nói, mặt khác hoa trong lúc đó nào đó vị đại nhân truyền đến tin tức. Nhận lệnh Thương Long đại tướng vì là đời mới Ngũ Lão Tinh chủ trì đại cục, hoa trong lúc đó nào đó vị đại nhân, mấy người sắc mặt nghiêm nghị, hút vào ngụm khí lạnh, thậm chí ngay cả vị đại nhân kia đều đã kinh động sao? Đúng rồi, trọng đại như thế sự kiện. So với hơn 20 năm trước Tiger Fisher giải cứu nô lệ cái kia một đêm nghiêm trọng đến không biết đi đâu rồi, kinh động hắn có thể thông cảm được, có điều Jon thành đời mới Ngũ Lão Tinh. Đầu chọc Zero con người trợn thật lớn, cái kia còn lại Ngũ Lão Tinh đây. Hắn nghe thấy câu nói kia, chủ trì đại cục, Jon trở thành Ngũ Lão Tinh cũng không kỳ quái. Từ lúc mấy năm trước thượng tầng liền có cái này ý nguyện, mơ hồ tiết lộ cho hắn cái này đặc vụ đầu lĩnh. Nói là cái kia vị ý của đại nhân, nhưng chủ trì đại cục, dựa vào cái gì đến phiên hắn? Nghe được vấn đề này, đặc vụ cán bộ trầm mặc nửa ngày, giọng nói có chút run rẩy, Ngũ Lão Tinh chư vị đại nhân xảy ra vấn đề rồi. Hí! Mọi người cực kỳ ngạc nhiên, hút vào ngụm khí lạnh, mặt nạ Zero sắc mặt khẽ biến thành ngưng, phun ra một cái tên, Oreko. Vào lúc này nói xấu, hoài nghi Jon mưu hướng xuyến vị đều là kẻ ngu si. Im chính mồm truyền ra nhận lệnh, ai có thể nghi vấn? Vì lẽ đó duy nhất độ khả thi vô cùng sống động, đi. Trở lại, Momosagi buông ra đỡ lấy kim. Trần bệ Neon chỉnh, lớn tiếng mệnh lệnh, mục tiêu Red Line, hết tốc độ tiến về phía trước. Mệnh lệnh này nhường đầu chọc Zero tức giận đến lồng ngực chập trùng kịch liệt. Mặt nạ Zero cùng Akainu khóe miệng co giật quay đầu đi. Làm bộ không quen biết nữ nhân này không nghi ngờ chút nào. Cái khác Ngũ Lão Tinh xảy ra vấn đề rồi, làm duy nhất có thể chủ trì đại cục người, Jon tất nhiên là đứng ở bọn họ bên này, hơn nữa liền đạn pháo tiền cũng có thể chi trả. Thật đáng mừng, thật đáng mừng, Akainu nhỏ giọng lầm bầm. Có thể dừng tiểu nhi đêm kêu nghiêm túc, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia con buôn ý cười vết máu. Không ai thanh tẩy, liền tươi đẹp như vậy mở ra trên đất đứng ở hoa trong lúc đó trước cửa lớn. Giòn liếc nhìn mắt bị vải trắng đơn che lại thi hài. Nói rằng, trước tiên mang về thu xếp, đặt tại này như nói cái gì? Phải, Rob Lucci tuân lệnh, xoay người phất tay, lập tức có từng cái CP không đặc vụ đi lên phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu vận chuyển thi thể kẹt kẹt chính xoay người. Hắn chợt phát hiện John không chút khách khí mở cửa lớn ra đi vào. Nhất thời sợ hãi đến đầu đầy mồ hôi, nơi đó nhưng là thánh địa cao nhất người nắm quyền trụ sở. Liền cái thông báo đều không có, lá gan cũng lớn quá rồi đó. Còn lo lắng làm gì? Đi vào a. John đứng ở cạnh cửa, cau mày nhìn về phía hắn, ta là Rob Lucci đầy mặt cười khổ. Theo đi vào này không phải John lần đầu tiên tới hoa trong lúc đó. Xe nhẹ chạy đường quen đi tới nơi sâu xa. Hắn liếc nhìn những kia bị đá vụn đập nát hoa hoa thảo thảo. Sau đó quỳ một chân trên đất, im đại nhân. Rob Lucci lúc này mới chú ý tới phía trước trên bậc thang có một cái vác đối với nhóm người. Mình bóng người, trong lòng cả kinh, vội vã quỳ theo dưới. Ta nhớ tới ta không cho phép ngươi tới gặp ta, mà là hướng ngươi ở bên ngoài chủ trì đại cục, im nhàn nhạt tiếng nói truyền đến. Nhường Rob Lucci mồ hôi lạnh chảy dài, nhưng mà John trên mặt không nhìn thấy chút nào khiếp ý. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn im bóng lưng, đại nhân, thời đại thay đổi, ngài hiệu lệnh tất cả tháng ngày. Qua đi, Rob Lucci trong óc nổ tung sấm sét. Hắn điên cuồng co rúm khóe miệng, bắt đầu quan sát đường chạy trốn thần hắn sao thời đại thay đổi. Đây là muốn bức cung a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.